Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1863, Vũ Trụ Biến. Chín vị kiếm tôn tàn hồn. Tần Vân, sững sờ nhìn xem chung quanh chín đạo tàn hồn. Này chín đạo tàn hồn trên thân, khí tức hết sức hạo hãn, coi như chỉ còn lại có tàn hồn. Chín vị kiếm tôn, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Tần Vân gặp qua chín vị tiền bối. Tần Vân hướng chín người, hơi hơi chắp tay. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Một bóng người đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Tại hạ Tần Vân. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói. Tần Vân, chín đạo tàn hồn, lông mày đều nhíu lại. Trong cơ thể của ngươi có được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Ta trong nhân tộc lại còn có ngươi dạng này thiên kiêu. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm một cái điều kiện, chúng ta liền nguyện ý đem truyền thừa cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn hồn đứng ra trầm giọng nói. Lão đại, tiểu tử này mặc dù không tệ, nhưng không thể là vì chúng ta báo thù. Không sai, bất diệt thần thiên tộc, ta tàn hồn há có thể lắng lại. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Tiền bối, ngươi có điều kiện gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có chín đạo tàn hồn. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi trưởng thành sau diệt thần thiên tộc, vậy chúng ta chín người nguyện ý mang theo kiếm thành vì ngươi hộ đạo. Nhìn xem Tần Vân, lão giả dẫn đầu, thanh âm trầm thấp nói. Diệt thần thiên tộc. Tần Vân có chút dừng lại. Tiền bối cảm thấy thần thiên tộc sẽ bỏ qua sao? Tần Vân cười hỏi. Buông tha ngươi. Lão giả hơi sững sờ. Sau một khắc, trên mặt lão giả lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân có thể tiến đến thần thiên tộc hiện tại chỉ sợ hận không thể lập tức giết Tần Vân. Ta đáp ứng tiền bối điều kiện. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tốt. Lão giả trong mắt nụ cười càng lúc càng nồng nặc. Các ngươi tám người còn không mau mau quy vị. Lão giả quát lạnh một tiếng nói. Đúng đúng. Tám người vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, tám người đột nhiên phóng lên tận trời. Lập tức chín đạo cổ kiếm bay lên thương khung. Tại Tần Vân rung động trong thần sắc, kiếm thành vùng trời, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Ầm ầm, cái kia vòng xoáy điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Thật mạnh uy thế. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cũng là đế nữ, vẻ mặt bình tĩnh. Hai tròng mắt của nàng nhìn xem xa xôi bầu trời, như có điều suy nghĩ. Kiếm thành, lên. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Sau một khắc, thương khung trực tiếp xé nát. Lập tức toàn bộ kiếm thành cũng bắt đầu run rẩy lên. Chỉ thấy vô số kiếm khí theo nội thành bay lên. Ong ong, Tần Vân dưới chân rõ ràng đạo đạo kiếm văn bay lên. Đây là Tần Vân, thân thể chấn động. Tiểu tử, này toàn bộ thành trì, cái kia chính là kiếm thành. Chín kiếm tôn truyền thừa, đâu đâu cũng có, ai có thể thu hoạch được truyền thừa. Xem không phải cơ duyên, mà là chín kiếm tôn bản thân. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái này là truyền thừa. Tần Vân hít sâu một hơi. Hư không vòng xoáy còn tại xoay quanh, mà nội thành đạo đạo kiếm khí điên cuồng tùy ý. Một lát, chỉ thấy toàn bộ kiếm thành đều biến mất, lại xuất hiện là vô số kiếm khí. Đây là một cái kiếm thế giới, khắp nơi đều là thần kiếm. Tần Vân trong mắt thậm chí không nhìn thấy bên ngoài. Chín kiếm trận này chính là ta Thiên Lai Tổ Địa hội tụ nhân tộc vô số thiên kiêu sáng tạo mà ra kiếm trận. Này kiếm trận trận tâm bị chúng ta chín người dung hợp. Chúng ta chín người chính là kiếm trận. thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Tiền bối, ta như thế nào khống chế này kiếm trận? Tần Vân trầm giọng hỏi. Khống chế kiếm trận cũng không khó, cần ngươi đem thần tâm dung nhập trong kiếm trận, nhưng trong quá trình này có chút thống khổ. Tiểu tử, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Thống khổ. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tiền bối, mời. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tốt. Lão giả thanh âm truyền đến. Mà sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức theo trong linh hồn truyền đến. Một lát, Tần Vân cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nội thành, Tần Vân một gối quỳ trên mặt đất. Tần Vân cắn răng, khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Cách đó không xa, đế nữ vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Tần Vân. Giờ khắc này, Tần Vân chỉ cảm giác mình linh hồn phảng phất bị xé thành vô số mảnh. Một cỗ đau nhức theo trong linh hồn truyền đến. Chịu đựng, Tần Vân cắn răng, gắt gao kiên trì. Ong ong, kiếm thành bên trong, theo Tần Vân tâm thần dung hợp, cái kia vô số kiếm khí bắt đầu hướng Tần Vân tụ tập tới. Một lát, này chút kiếm khí đem Tần Vân bao phủ. Tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt. Dung hợp này kiếm trận, tiểu tử này nếu là trở lại trong nhân tộc, tại cổ tôn bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh nhịn không được nói. Ta ngược lại thật ra tương đối coi trọng tiểu tử này tiềm lực. Này kiếm trận mặc dù mạnh, nhưng tiểu tử này đế tinh, lại ngay cả người ta đều nhìn không thấu. Cực hạn của tiểu tử này, khó có thể tưởng tượng. Bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Đế tinh, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt cũng lóe lên một vệt đáng sợ tinh mang. Ong ong, mà giờ khắc này thần thiên bí cảnh, kiếm thành đã biến mất, chỉ còn lại có một đoàn mênh mông kiếm vân phiêu phù ở hư không. Mà kiếm vân dưới, một bóng người khoanh chân ngồi xuống. Đạo thân ảnh kia chính là Tần Vân. Thời khắc này Tần Vân hai mắt nhắm chặt. Tần Vân trên người khí tức càng là khoảng cách cổ vương chỉ thiếu chút nữa xa. Kiếm vân, đế tinh. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong mắt lại dâng lên vô cùng hào quang sáng chói tới. Kiếm vân, tinh vân, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười. Sau một khắc, Tần Vân trên thân khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động sóng dậy. Nguyên bản cổ quân viên mãn tu vi trực tiếp tiến vào cổ vương chi cảnh. Này vẫn chưa xong, Tần Vân tu vi phá vỡ cổ vương sơ kỳ, đạt đến cổ vương trung kỳ, lập tức trực tiếp tiến nhập cổ vương hậu kỳ, mãi đến tiến vào cổ vương hậu kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Tần Vân thức hải bên trong, phanh, một đạo tiếng phá hủy vang lên, chỉ thấy đế tinh trực tiếp nổ tung, lập tức vô số vỡ vụn đế tinh từ từ vận chuyển. Này chút đế tinh tạo thành một cái cùng kiếm vân giống nhau như đúc tinh vân. Đế tinh thành công thuế biến. Không chỉ như thế, Tần Vân công pháp cũng lần nữa đột phá. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể 49 đầu hỗn độn thần long bắt đầu nộ giống lên. Chỉ thấy này chút hỗn độn thần long xông vào Tần Vân thức hải bên trong. Ong ong, tinh vân bên trên truyền đến từng đạo hấp lực. 49 đầu thần long cùng tinh vân bắt đầu dung hợp. Tần Vân trên thân giờ phút này xuất hiện vô số huyền diệu một màn. Mỗi một tấc máu thịt bên trong giờ phút này vậy mà có khả năng thấy một mảnh tinh vân xuất hiện. Tần Vân thân thể giờ phút này tựa hồ tại thai nghén vô số tinh vân. Bên trên một cảnh giới chuyển hóa chính là hỗn độn thần long, xưng là hỗn độn biến. Vậy lần này thuế biến chính là vô tận tinh hà vũ trụ, vậy liền gọi là vũ trụ biến. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.